Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 141. Chuối tiêu, Đan Hà phái động tác rất nhanh, nhìn ra được, bọn họ bị chuyện này đã khốn nhiễu rất lâu. Tằng Ninh bọn họ chính đang dựng lôi đài thời điểm, Lâm Nam cũng rốt cục gặp được cái kia tên là Tằng Đại hai tử. Mặc dù Đan Thanh bọn họ nói, Tằng Đại chỉ có 13 tuổi, nhưng là cái này hình thể cũng không giống như 13 tuổi a. Nhà ngươi 13 tuổi hài tử dài 1m8 a. Ăn kích thích tố lớn a. Hơn nữa cái này tạm thời gọi là hài tử a. Thực sự hiếu động, mới đi đến Đan Thanh sân nhỏ không đến thời gian một chén trà công phu. Cơ hồ liền hủy đi cả viện. Đất trống cơ hồ đều bị vén lên một tầng. Mà bây giờ, Tằng Đại chính ngồi xổm ở trong sân, trong đó một gốc cây bên trên, ăn đậu phộng. Trên mặt đất là Tằng Đại nôn một đống đậu phộng xác. Tằng Đại, mau xuống đây. Đan Thanh biểu lộ đã rất nhức đầu. Lâm Nam cảm thấy Đan Thanh sửa chữa đình viện hẳn không phải là lần một lần hai. Lúc này mới 13 tuổi a, cũng xác thực đủ chơi đùa. Không muốn, ghế ngồi không thoải mái. Tằng Đại lời nói vẫn là rất rõ ràng. Dù sao liền xem như hầu tử nuôi lớn, cũng là biết nói chuyện hầu tử, cũng sẽ không mang lên quan cốc thần kỳ khẩu âm. Đứa nhỏ nói, từ nhỏ trong rừng rậm lớn lên, không cần quen chúng ta những vật này. Đan Thanh làm Lâm Nam tiếp theo một chén nước trà, lấy bàn đá làm tâm điểm phương viên 2 mét bên trong. Là trong đình viện duy nhất một chốn cực lạc. Xem ra Tằng Đại dù cho hồ nháo, cũng là cố ý tránh ra Đan Thanh. Trước đó ở ta viện tử quấy rối thời điểm, bị ta xuất thủ dạy dỗ một lần. Hiện tại mặc dù nghịch ngợm, nhưng cũng thật không dám tới gần ta. Đan Thanh mở miệng giải thích, coi như tu vi không sai, nhưng như cũ chỉ là một cái hài tử a, tâm trí còn cần trưởng thành. Lâm Nam nhìn ra được, đứa nhỏ này kỳ thật cũng không tính là ra cái gọi là hầu tính, phần lớn là cùng linh hầu lúc sinh sống mang tới quen thuộc mà thôi. Nhưng về sau vô luận ta làm sao đối với hắn lấy lòng, hắn cũng không nguyện ý tới gần ta. Thẳng đến 2 năm này mới nguyện ý đến nhà của ta bên trong làm ầm ĩ một lần. Lâm Nam từ Đan Thanh trong mắt thấy là cưng chiều, tựa như tự xem hướng y bố. Trung Oánh cùng Kim Linh thời điểm giống như đúc, lại một vấn đề nhi đồng a. Lâm Nam đột nhiên nghĩ đến cái kia dẫn đầu đại bộ đội tới tiến đánh Đan Hà phái ngốc bức. Cái này Đan Thanh chính là quá nhàn, rõ ràng là Tằng Ninh nhận hài tử, ngươi ở bên này mù lẫn vào cái gì sức lực. Lâm Nam không thích nhất chính là gia gia nãi nãi nuôi lớn hài tử. Dùng Lâm Nam mà nói, tiểu hài tử cũng không phải là dùng để sủng. Các ngươi nếu là yên tâm đem hắn giao cho ta, cam đoan cho ngươi dọn dẹp ngoan ngoãn dễ bảo. Về phần về sau có thể hay không trách tâm lý của mình bóng tối diện tích, mặc kệ nó, dù sao lại không phải của ta hài tử. No, người này là ai? Nhưng có thể là bởi vì đậu phộng đã ăn xong. Tằng Đại từ trên cây nhảy xuống tới, vòng quanh bàn đá chuyển 2 vòng. Có chút cảnh giác nhìn xem Lâm Nam, nhìn xem hắn giống như là một cái hầu tử bước đi đồng dạng. Ngồi chồm hổm trên mặt đất, song quyền chống đất, Lâm Nam coi như đã nhìn rất lâu, vẫn như cũ có chút không quen. Trách không được Đan Thanh bọn họ đau đầu đây. Cái này tư thế đi liền không giống người bình thường. Lâm Nam không có trả lời. Cái này khi hài tử đến nơi này về sau liền cố lấy tát bát, căn bản cũng không có để ý tới qua mình và Đan Thanh. Hiện tại tựa hồ là chơi chán, đồ ăn trên tay cũng đã ăn xong, mới có thể đối Lâm Nam cảm thấy hứng thú a. Giơ tay lên, ngăn lại đang muốn mở miệng Đan Thanh. Lâm Nam tay phải một phen, một sâu chuối tiêu liền xuất hiện ở Lâm Nam trong tay. nhìn thấy Lâm Nam trong tay chuối tiêu, Tằng Đại trợn cả mắt lên, cho ta, vừa nói, liền muốn đi lên đoạt, chỉ là, hai tay vừa mới vung vẩy đi lên, liền bị một tầng không nhìn thấy màng mỏng cho ngăn lại. Có thể cho ngươi, bất quá ta có một điều kiện. Lâm Nam cười khẽ một lần, gật đầu một cái, mặc dù kỳ quái là cái gì ngăn trở bản thân, nhưng là Tằng Đại tâm tư, nhưng như cũ ở cái kia sâu chuối tiêu bên trên. Không biết vì sao, chuối tiêu kia phía trên, tựa hồ đối với mình có cái gì đặc biệt lực hấp dẫn. Chỉ là, làm Tằng Đại nghe được điều kiện thời điểm, lập tức liền híp mắt lại. Những năm gần đây, Đan Thanh cùng Tằng Ninh hai người cũng thường dùng vật hắn muốn cùng hắn bàn điều kiện. Tằng Đại lại không ngốc, nói không chừng lại là Đan Thanh tìm người đến để cho hắn học làm người. Cho nên, Tằng Đại rút lui, chuối tiêu có thể không ăn, Hầu Tính Tuyệt không thể ném. Nhìn thấy Tằng Đại biểu hiện, Lâm Nam đem chuối tiêu đặt lên bàn, tách ra một căn xuống tới, đưa ngón trỏ ra cùng ngón tay cái, xé ra chuối tiêu vỏ, mùi hương thấm vào lòng người bay tản ra. Đây không phải thông thường chuối tiêu, là rất thơm chuối tiêu. Lộc cộc, Tằng Đại nuốt nước miếng một cái. Hắn đột nhiên cảm thấy, trước tiên có thể nghe một chút Lâm Nam muốn nói gì. Điều kiện gì? Ở Tằng Đại không thấy được góc độ, Lâm Nam khóe miệng hơi hơi dơ lên. Mắc câu rồi, một lần này tông môn thi đấu, miễn là ngươi có thể thu hoạch được người thứ nhất, cái này sâu chuối tiêu liền về ngươi. Đem vỏ chuối xé thành bốn mảnh, không có thoải mái chuối tiêu, hương khí càng là tăng nhiều, ngay cả Đan Thanh cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Nuốt nước miếng một cái, tông môn thi đấu, đó là vật gì? Tằng Đại cảm thấy, bản thân sắp không áp chế được nữa dục vọng rồi. Ở trong đáy lòng của hắn, có một thanh âm, muốn ăn, muốn ăn, muốn ăn, đó tựa hồ là hầu tử bản năng, cũng có khả năng là, chuối tiêu kia quá mê người. Tông môn thi đấu, chính là để cùng cấp bậc Đan Hà phái đệ tử đi lên tỉ thí. Chiến thắng, sẽ có ban thưởng, Lâm Nam rất đơn giản giải thích một câu, cũng mỹ mỹ ở chuối tiêu bên trên cắn một cái, nhìn thấy cái kia tươi bạch thịt quả bên trên, tản ra trong suốt quang mang, đó là linh khí, chuối tiêu này, lại là linh quả, Đan Thanh bị giật mình, cái này cũng quá xa xỉ a, đem phổ thông chuối tiêu dưỡng thành linh quả, cái này Vô Tận môn. Đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu a? Đan Thanh là biết đến, chính là Đan Hà phái phía sau núi, tất cả hoa quả cũng đều chỉ là thông thường trái cây, chỉ có ở linh khí cực kỳ nồng nặc địa vực hoàn cảnh bên trong, phổ thông hoa quả mới có thể tiến hóa thành linh quả. Hoặc có lẽ là cây ăn quả có thể tiến hóa thành linh thụ, thế nhưng là linh khí nồng đậm địa phương, dùng để gieo trồng thiên tài địa bảo đều ngại không đủ. Làm sao có thể còn có đất trống trồng hoa quả? Thật vậy chăng? Đánh nhau còn có thể có ban thưởng cầm? Nào có chuyện tốt như vậy? Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng là Tằng Đại hai mắt cơ hồ là toát ra kim quang. Đan Hà phái chính đang dựng lôi đài, rất nhanh liền có thể bắt đầu. Lâm Nam gật đầu một cái. Hưm hưm, Đan Hà phái nguyên anh tu sĩ, nhưng không có người nào là đối thủ của ta. Tằng Đại phi thường tự tin đến đều từ dưới đất đứng lên đến. Ta đem chuối tiêu để ở chỗ này, miễn là ngươi có thể ở tông môn đại hội bên trên chiến thắng, là có thể đem nó lấy đi. Lâm Nam đem chuối tiêu đẩy, đặt ở bàn đá chính trung ương. Ngươi cần phải giữ lời nói a. Ngạch. Ngươi gọi là cái gì nhỉ? Tằng Đại hai tay nắm tay, con mắt ở chuối tiêu cùng Lâm Nam tầm đó vừa đi vừa về bồi hồi một lúc sau, liền làm ra quyết định. Nhìn đều Tằng Đại biểu hiện, Lâm Nam phát hiện tình huống cũng không hỏng bét, chí ít sẽ không cướp đoạt.